Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 43 Lục Gia mở tiệc. Nghe nói Lục Húc phụ thân hiện tại bị triều đình triệu hồi đi bổ khuyết. Hiện tại trong nhà chỉ có đã sớm về hưu lão thái gia cùng nhị thúc. Tam thúc, Triệu Thanh Y tuổi tuy nhỏ, nhưng là nàng tốt xấu là Bồng Lai phái trưởng môn. Nàng vô tình đệ thượng bái thiếp, nàng chỉ ở Lục gia tiểu trụ, Lục Húc vẫn đem nàng làm như là cái Lục Húc mời chào giang hồ môn khách. Tuy rằng lễ ngộ, nhưng là không cần trưởng bối ra mặt, đối nàng tới nói vừa vặn không cần xã giao. Lục Húc kêu phá thân phận của nàng, việc này thực mau liền truyền tới Lục gia lão thái gia kia. Sáng sớm hôm sau, Lục Húc đi thỉnh an khi, lão thái gia cũng đã hỏi. Lục Húc chính miệng chứng thực, nhưng là che giấu nàng thân phận thật sự. Lục Húc không ngốc, minh bạch nàng có thể bị người biết là nữ tử, nhưng là tạm thời không thể bị người ngoài biết tôn thất thân phận. Nếu thân phận của nàng bị người ngoài biết, nàng báo thù kế hoạch chỉ sợ có gây trở ngại. Lục Húc chỉ nói hải tặc ở nàng cùng Hoắc gia điều giải như trên ý trả lại hàng hóa cùng thông hành. Nhưng bọn hắn Lục gia thương đội cũng muốn thủ một ít quy củ. Nhà mình sinh ý nhưng thông hành, không được vì giang nam khác gia tộc cung cấp loại này phương tiện. Lục lão thái gia nghe xong, nhíu mày nói, này không phải chiêu giang nam mặt khác gia tộc mắt sao? Giang nam này đó lớn nhỏ tài phiệt trong triều cũng đều là có người. Bọn họ nếu là trong lòng bất bình, tham chúng ta một cái cấu kết hải tặc tội danh. Khả đại khả tiểu, Lục Húc nói, chúng ta cũng suy xét đến qua chuyện này, chúng ta có thể cùng những cái đó gia tộc người ta nói là thỉnh võ lâm bằng hữu ra mặt điều giải. Hải tặc mới cho cái này mặt mũi, bọn họ không thể thỉnh đến võ lâm bằng hữu, chẳng lẽ có thể trách chúng ta sao? Thật sự sẽ nháo đến triều đình chung đi, có bao nhiêu văn thần gia tộc dám mạo hiểm cùng chúng ta liều mạng. Triều đình lúc này không có năng lực quản trong chốn võ lâm sự. Các gia thương đoàn chính mình cùng chúng ta xảo một xảo cũng không có gì kết quả, lúc này triều đình quân sự mi phế, nếu muốn tiêu diệt võ, thế tất khiến cho đại loạn. Lục Húc nhắc lại Tây Di người sự cùng tam phương hợp tác đầu tư hàng hải sự. Lục lão thái gia là truyền thống sĩ phu, tầm mắt không có như vậy quảng. Vẫn là Lục Húc giới thiệu hắn từ Triệu Thanh Y kia học được địa lý biết. Còn có Tây Di người hàng hải đồ làm chứng. Này một cái lục địa nghe nói có phong ốc đến vượt qua chúng ta tưởng tượng rộng lớn thổ địa. Tất cả đều là vô chủ nơi. Không có người trồng trọt. Nơi này còn có chúng ta Trung Nguyên gấp trăm lần mỏ bạc. Cũng là vô chủ. Bên này một cái lục địa vẫn là vô chủ không người cày mà. Mỏ vàng cũng viễn siêu chúng ta Trung Nguyên, phương Tây dân tộc không thế nào ái trồng trọt, dân cư muốn thiếu, lại rất có thể khai thác mỏ. Hiện tại phương Tây Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh Quốc, Pháp Quốc các quốc gia đều hướng này hai khối lục địa khai phá. Bọn họ thuộc địa đã khuếch trương tới rồi nơi này. Philippines, ly chúng ta rất gần, triều đình không có năng lực này. Không bằng chúng ta đi tham dự đến cơ hội này giữa. Chúng ta Lục gia nếu không tham dự, Bồng Lai phái cùng Hoắc gia cũng chuẩn bị liên hợp. Lục lão gia tử nhìn hắn họa ra tới xa lạ hàng. Hải đồ, thở dài, thế giới thật sự như thế to lớn. Ta Đại Tấn bất quá thiên với một góc sao. Lục Húc chỉ vào bản đồ giải thích, nói, kỳ thật ở Hậu Hán thư thượng cũng có ghi lại, ban vượt qua sử Tây vực. Khiển Cam Anh đi sứ Đại Tần, Cam Anh tới Ba Tư Vùng, chính là nơi này, mà lại hướng Tây mới là Đại Tần. Ta theo như lời Tây Ban Nha ly, Đại Tần, liền tương đối gần. Ở cái này địa phương, Lục lão thái gia rốt cuộc là cái đọc đủ thứ kinh sử người. Nghe hắn như vậy giải thích, hứng thú chí bừng bừng hỏi tới, Triệu Thanh Y xưng kết hợp nàng được đến quá Tây vực bản đồ kết hợp Tây Ban Nha người họa hàng hải. Tranh vẽ ra càng kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, Lục Húc thắc sao một phần, lúc này cấp tổ phụ giới thiệu lên cũng là đạo lý rõ ràng. Lục lão thái gia nghe xong nửa ngày, nói, mấy chục vạn lượng bạc không phải số lượng nhỏ, nhưng là ta Lục gia cũng không phải gia không dậy nổi. Cũng cấp trong tộc đệ tử nhiều tìm con đường, nếu giống ngươi theo như lời di người khuếch trương thế không thể đỡ. Binh khí đều so với chúng ta cường, sớm muộn gì sẽ khuếch trương đến chúng ta thổ địa thượng. Khi đó muốn tránh cũng tránh không khỏi, hấp tấp chi gian cũng không đối phó được. Lục lão thái gia ẩn ẩn cảm thấy này có vi truyền thống. Sĩ phu lập trường, chính là bọn họ không làm, người khác cũng muốn làm, Tây Di người càng muốn làm, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Lục Húc hồi chính mình sân tới, đang muốn tìm Triệu Thanh Y, Huyền Sương nói cho hắn, nàng cùng Triệu gia huynh muội sáng sớm liền đi ra cửa. Lục Húc nghĩ thầm, lão mang theo cấp dưới đi tìm, Dương Châu đầu đường người nhiều, Lục gia loại này bọn rắn độc muốn hỏi thăm người không khó. Huống bọn họ ra cửa khi luôn có nhất định phải đi qua chi lộ. Không có che giấu hành tung, sau nửa canh giờ rốt cuộc tìm được bọn họ, Triệu Thanh Y chính từ cổ đại, bất động sản người môi giới, mang theo xem phòng ở. Tá túc ở người khác dưới hiên lâu rồi không thoải mái. Triệu Thanh Y trên tay có mấy ngàn lượng hoàng kim cùng một dương châu báu. Liền tưởng đặt mua một cái tiểu viện tử, Triệu Thanh Y cùng bất động sản người môi giới nói hảo giá cả. Nói lên muốn làm khế nhà khi, nàng còn không có cái thân phận, triều đại tuy rằng không có nghiêm khắc hạn chế dân cư lưu động. Nhưng là muốn làm khế đất khế nhà luôn là yêu cầu ngươi công đạo rõ ràng tên họ, quê quán, nguyên gia đình địa chỉ. Nàng tình huống này, nếu là công đạo là Trấn Quốc công phủ ra tới, kia đã có thể phiền toái. Triệu Thanh Y khiến cho trước mua ở Triệu Cẩm Tú danh nghĩa. Triệu Cẩm Tú nói không được, Triệu Thanh Y nói, lại không cần ngươi vợ kế sản thuế, thân phận của ngươi phương tiện một chút, phòng ở vẫn là ta, nhiều nhất cho ngươi một gian, không cần tưởng quá nhiều. Triệu Cẩm Tú xấu hổ đến không được, cũng không dám nói cái gì. Triệu Thanh Y cũng không có nghĩ tới khế nhà nhớ người khác danh nghĩa sẽ bị người đoạt. Nhưng muốn đem tới Đại Tấn Giang Sơn đều không có, Đại Tấn khế nhà đương nhiên đều phải phạt nặng, khi đó tưởng nhớ chính mình danh nghĩa liền nhưng sửa lại. Nàng là Triệu đại trưởng môn, chính mình môn phái nội người còn không dám nuốt nàng bất động sản đi. Hai người thương lượng hảo lúc sau, Triệu Cẩm Tú phụ trách đi cùng bất động sản người môi giới giao thiệp. Đi trước huyện nha xử lý thủ tục, ra này tòa phòng ở Đại Môn. Liền nhìn đến đổi tới Lục Húc, Triệu Thanh Y vừa nghe nói muốn tham gia Lục gia lão gia tử yến hội. Hứng thú thiếu thiếu, nàng vuốt cái mũi, nói, làm gì khách khí như vậy đâu. Lục Húc nói, sư muội chính là bồng lai trưởng môn, đây là ứng có chi lễ nghĩa. Triệu Thanh Y thở dài. Ta không thích này đó xã giao, có chuyện gì, chúng ta thương lượng là đến nơi. Lục Húc nói, sư muội đối phó lão nhân gia không phải rất có biện pháp sao? Sư phụ đều thực thích ngươi, Triệu Thanh Y nói. Lão đạo sĩ là huyền môn người trong, lão gia tử nhà ngươi từ trước quan bái nhị phẩm, triều đình người trong, này có thể giống nhau sao? Lục Húc nói, tổ phụ cũng đều không phải là cổ hủ người. Sư muội trợ chúng ta giải quyết hải tặc việc, chúng ta cũng lý nên tạ ơn. Triệu Thanh Y thở dài. Hảo đi, ta đi, lần tới ngươi cho các ngươi ra người không cần quá khách khí, bọn họ lúc này mới đánh mất bên. Ngoài nhiều đi dạo tính toán, kết bạn phản hồi Lục gia. Lục gia ở chính đường mở tiệc khoản đãi, Lục Húc chi phụ vào kinh nhậm chức, Lục gia lão thái gia cùng nhị lão gia ở đây. Khác chỉ Triệu Thanh Y quen thuộc nhị lý nhị tiết vì tiếp khách. Nàng là nữ tử, bởi vì là bồng lai trưởng môn. Bọn họ mới tự mình chiêu đãi, rồi lại có nam nữ chi biệt, không có để cho người khác tới. Triệu trưởng môn, lão hủ lúc đầu không biết, thật sự thất lễ, thứ tội, thứ tội. Triệu Thanh Y mang theo Triệu Cẩm Sơn tùy Lục Húc cùng nhau tiến chính đường. Lục lão thái gia thân chào đón, Triệu Thanh Y cũng thay đổi một trương thích hợp xã giao gương mặt. Nhất phái phong lưu phiêu giật tiêu sái thái độ, chắp tay nói. Nương sư huynh tình đồng môn, quấy rầy quý phủ, nhận được chiêu đãi, nhân ta tuổi còn nhỏ, lại là nữ tử chi thân, không dám nhiều nhiễu chư vị hiền chủ nhân, chưa tưởng hiền chủ nhân như thế thịnh tình, ta liền lại càng không biết như thế nào tự xử. Lục lão thái gia thấy nam trang thiếu nữ như thế mỹ mạo, cử chỉ hào phóng, hai mắt như tinh, âm thầm tán thưởng, thiên hạ lại có như thế bất phàm thiếu nữ. Lục lão thái gia nói, không dám ân y ta Lục gia cùng Bồng Lai xưa nay giao hảo. Húc Nhi lại là sư tử Bồng Lai, triệu trưởng môn ngút trời kỳ tài, cân quắc không nhường tu mi, nếu có thể vì giai khách lược tận non nớt chi lực. Chính là thiên đại phúc khí, triệu trưởng môn đa lễ như vậy, đảo lệnh lão hủ khó có đặt mình trong nơi. Lục Húc tuy biết triệu thanh y tuy rằng lớn mật hồ nháo khi nhiều, nhưng là nàng bực này người thông minh, nếu không phải man kính phát tác, hành sự nhất định là có chừng mực, nhưng là dọc theo đường đi hắn vẫn là có điểm lo lắng. Lúc này mới thoáng yên lòng, hắn loại này lo lắng giống như là mỗi một cái chịu trách nhiệm bạn trai về nhà nữ nhân giống nhau. Cũng giống mang theo bạn gái về nhà nam nhân giống nhau. Sợ hai mới có cái gì đại mâu thuẫn, Lục gia nhị lão gia nói. Cha, canh giờ không còn sớm, không bằng trước hết mời triệu trưởng môn nhập tòa đi. Triệu thanh y chiều hắn chắp tay nói. Vị này chính là nhị lão gia đi, nhị lão gia cũng đáp lễ. Triệu trưởng môn không cần đa lễ, triệu thanh y bị đón nhận tay trái ghế trên. Lấy nàng Bồng Lai trưởng môn thân phận, còn có giúp đỡ Lục gia giải quyết xong xuôi trước khó đề sự. Nàng tuy còn trẻ tuổi, tự nhiên có tư cách ngồi trên tòa. Lục lão thái gia bên phải thủ tướng bồi, chẳng qua ngồi đến ly nàng so giống nhau nam khách xa hơn một chút. Nhị lão gia cùng Lục Húc lại ngồi ở tiểu bàn tròn hạ đầu. Mà Triệu Cẩm Sơn cùng vài vị môn khách khác khai một tịch tại hạ phương. Rượu, hoa lê rượu, thanh triệt, hương thuần, cực kỳ xinh đẹp, chủ nhân thịnh tình, một ly uống cạn hơi hớn hở. Nàng bổn niên thiếu, nhưng là Lục gia phụ tử thấy nàng uống rượu thái độ thật là dũng cảm. Cùng giang nam nữ tử thực không giống nhau, thầm nghĩ, quả nhiên là có đại năng nại Bồng Lai trưởng môn. Bồng Lai phái cũng không phải là môn phái nhỏ, Lục Húc sư huynh đệ, công phu đều tương đương cao. Một giới thiếu nữ có thể đương trưởng môn, đều có phục người chỗ, lúc này trên bàn cũng không có người ngoài. Triệu Cẩm Sơn là Triệu Thanh Y phái nội người, mà Lý Thị, Tiết Thị huynh đệ cũng là cực kỳ kính nể nàng năng lực kiến giải. Lục gia lão thái gia, nhị lão gia, Lục Húc tự nhiên là cơ bản ích lợi thể cộng đồng. Lục gia lão thái gia hỏi Hải Dương ích lợi sự, Triệu Thanh Y cũng đơn giản giới thiệu Tây Di các loại văn minh cùng phong tục. Nói cổ Hy Lạp tam hiền, Socrates chính là giống Đông Phương Khổng Thánh giống nhau địa vị. Tiếp theo là Plato, Á Sĩ Nhiều Đức, cũng bị bọn họ lý giải vì Á Thánh linh tinh. Lục lão thái gia là tiến sĩ xuất thân, ngược lại tương đương tò mò. Triệu Thanh Y liền giới thiệu đối thoại Lục. Lục lão thái gia lý giải vì phương Tây luận ngữ, nguyên lai kia Tây Di cùng Trung Nguyên bốn phía di địch quốc gia bất đồng. Thế nhưng cũng có khắc sâu như vậy hệ thống học thuyết, Triệu Thanh Y nói. Bọn họ người tuy thiếu, có thể toàn thế giới chạy tới nhà của chúng ta cửa, này đủ để chứng minh bọn họ ở nào đó phương diện cường với chúng ta. Này không chỉ là hai nước chi tranh, mà là phương Tây văn minh cùng ta Đông Phương Nho gia văn minh tranh đoạt toàn giới địa bàn thời. Điểm mà ni chờ Tây Di chiếm hữu tiêu hóa sở hữu thuộc địa. Chính là dùng so hiện tại càng cường đại lực lượng quân sự võ trang phương Tây văn minh đối Nho gia. Văn minh tư tưởng Hoa Hạ dân tộc hình thành đại vây quanh thời điểm mà ni cần thiết mau chóng tham. Dự đến đại hàng hải thời đại trung đi, nếu không thật là đáng sợ, Lục lão thái gia nói. Nói như vậy hẳn là thượng tấu triều đình coi trọng hải ngoại phát sinh biến hóa. Huấn luyện thủy sư, Triệu Thanh Y không cho là đúng. Nói, triều đình không có tiền đi, thật sự có tiền, cũng bị làm quan tham cầm, dùng đến huấn luyện có bao nhiêu. Lục lão thái gia còn muốn nói gì nữa. Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay. Nói, ta không muốn cùng triều đình người trong giao tiếp. Những việc này các ngươi Lục gia nhìn làm liền hảo, Lục Húc vội lại hòa giải. Sau đó lại ly lui tới. Đến buổi trưa qua đi mới tán yến. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.